Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, tiểu đế dược, tòa này màu đỏ thẫm dãy núi phi thường to lớn, cuồn cuộn xích hà như là từng đường màu đỏ thẫm chớp giật khuấy động trời cao, đem vùng thế giới này đều bị che lại, cảnh vật không thể nhận ra, này trong núi rừng thực vật rậm rạp. Sinh cơ bừng bừng, không giống như là một mảnh hiểm địa. Chỉ có điều trong không gian lưu chuyển vực tràng có chút làm người ta sợ hãi. Đạo lăng tiến vào trong này cũng không dám chạy loạn. Trong này có chút nguy hiểm. Một khi bị những này vực tràng cuốn chúng sợ là sẽ phải gặp nạn. Gâu gâu, tiểu hắc long hô to một trận. Hắn khứu giác nghiêm trọng bị ngăn cản ngại. Hiện tại rất khó cụ thể nghe thấy được kim cốt khai quật địa vực khí tức. Nơi này không đơn giản. Bán ta kim cốt người hẳn là không thực lực thâm nhập trong này. Khối này kim cốt sợ là hắn ngẫu nhiên được. Đạo lăng ở bốn phía quan sát một hồi. Liền chuẩn bị tiến vào bên trong nhìn một chút. Tuy rằng hắn nắm giữ thiên sư pháp môn có thể nhanh chóng tiến vào trụy hoàng lĩnh. Nhưng là Côn Kinh khẳng định có năng lực tiến vào nơi này. Ba cái diễn biến bản nguyên không gian huyết ma thảo. Đạo lăng căn bản không phải là đối thủ. Hắn chuẩn bị khoảng thời gian này đều ở trụy hoàng lĩnh vượt qua. Chờ đợi thực tinh thảo thức tỉnh. Thực tinh thảo thức tỉnh sợ là lại có thêm 2 tháng liền gần đủ rồi. Một khi tìm hiểu ra bản nguyên không gian. Đến thời điểm thực tinh thảo sẽ phi thường khủng bố. Đây chính là phản tổ thực tinh thảo. Tuyệt không phải tầm thường huyết ma thảo có thể so đấu. Đạo lăng hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Bằng không liền nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá đến đại thành thần vương. Nhưng là điều này cần vô thượng bảo huyết. Đạo lăng hiện ở bị nhốt ở bên trong. Rất khó chiếm được loại này bảo huyết. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, mỗi một lần thử nghiệm đột phá cảm giác thân thể thật giống là một khối khóa sắt. Thân thể thần tàng lay động không được mảy may, đạo lăng nhanh chóng hướng về bên trong dãy núi bộ đi đến. Bất quá càng là đi vào bên trong, trong này liền càng nguy hiểm, vực tràng ở tăng mạnh. Tốc độ của hắn bắt đầu từ từ chậm chậm đi hướng về trước một điểm. Cỏ dại bên trong có một cây bảo dược tức nhưỡng nói một câu. Phát hiện một cây đại dược ẩn giấu ở trong bụi cỏ. Đạo lăng đi tới, đẩy ra trên mặt đất rậm rạp cỏ dại. Tìm được một cây bảo dược, bất quá cấp bậc không cao. Dược lĩnh cũng bình thường thôi. Ma tộc cường giả đến hiện tại vẫn không có đuổi tới. Phỏng chừng nơi này phải là một có tiếng nơi. Không biết sẽ là nơi nào, đạo lăng không ngừng biến hóa yên tâm ở trụy hoàng lĩnh bên trong sưu tầm. Tuy rằng có vực tràng quấy giấy ảnh hưởng tiểu hắc long khứu giác. Bất quá chỉ phải không ngừng biến hóa phương hướng, khẳng định có thể tìm được kim cốt khai quật địa phương. Ồ, lại có một cây, tức nhượng hơi kinh ngạc, nó có phát hiện một cây bảo dược. Trên đời này bàn về tìm kiếm bảo dược năng lực, sợ là tức nhưỡng nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Đạo lăng nhanh chóng đi tới, hắn đem gốc này bảo dược đào lên, dược lĩnh bình thường thôi, cùng vừa nãy đào được gần như, ta phỏng chừng chỗ này trước đây nên có người mạo hiểm. Tìm kiếm bảo tàng, bất quá những này bảo dược dược lĩnh quá yếu. Không có gì lớn dùng, đạo lăng gãi gãi đầu, nói rằng, vẫn là trước tiên sưu tầm kim cốt đi, hy vọng có thể thuận lợi tìm tới kim cốt khai quật địa phương. Tốt nhất có thể tìm tới mấy khối kim cốt, đạo lăng phỏng chừng này kim cốt, khẳng định là một loại thần hoàng bảo cốt, loại này bảo cốt phi thường quý giá, đây chính là khắc lại bất tử thần hoàng thuật bảo cốt. Không thể tiện nghi, trụy hoàng lĩnh bị màu đỏ thẫm thần hà bao phủ. Bên trong dãy núi sinh cơ bừng bừng, thực vật xâm xuê, dây leo già bàn sơn. Bất quá trong không gian thường thường càn quét ra từng trận vực tràng. Hơn nữa càng đi vào bên trong, loại này vực tràng liền càng là dày đặc. Đạo lăng từ tiến vào trụy hoàng lĩnh bắt đầu đã một ngày. Này thời gian một ngày hắn đi tuy rằng không chậm, bất quá thu hoạch sắp tới 20 cây bảo dược. Đáng tiếc những này bảo dược dược lĩnh đều muốn cấp thấp. Thật giống là mới vừa dựng dục ra đến không bao lâu dáng vẻ. Giá trị căn bản không cao. Ở một tòa thấp bé bên dưới vách núi, đạo lăng nhìn một cái đầm nước nhỏ. Đầm nước này bên trong toàn bộ đều là một loại linh dịch. Tuy rằng linh dịch rất cấp thấp, bất quá cũng là đại địa dựng dục ra nước quý. Xem ra dãy núi này không đơn giản. Phỏng chừng trong này nên có sơn bảo. Tức những cảm giác trụy hoàng lĩnh rất không bình thường. Có thể sinh ra nhiều như vậy bảo dược cùng linh dịch. Sợ là có đặc biệt quý trọng sơn bảo tồn tại. Sơn bảo bình thường đều là trong núi lớn dựng dục ra đến. Trong tình huống bình thường hơi một tí đều muốn lên vạn năm mới có thể sinh ra. Nhưng là dãy núi này quá to lớn. Nếu là thật, có sơn bảo, khẳng định không đơn giản. Càng đi vào bên trong càng khó. Vực tràng rất bàng bạc, không biết sâu trong dãy núi là hình dáng gì. Đạo lăng cũng phi thường hiếu kỳ. Này thật giống là một cái tiểu cấm địa. Dựng dục ra rất nhiều kỳ vật. Xuất hiện loại biến hóa này, núi này lĩnh khẳng định không phải tầm thường dãy núi. Tiểu Hắc Long đều bị đạo lăng thu được trong động thiên, để ngừa gặp phải biến cố. Đạo lăng đi bộ đi vào trong cất bước. Trong này rất nguy hiểm, tức những đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá đi rồi một đoạn đường sau, tức những nói rằng lại phát hiện một cây. Bất quá này một cây nên không yếu. Xem ra nơi này đã từng có không ít người đưa tới tầm bảo. Bất quá nơi sâu xa bảo tàng đều không có đào đi. Đạo lăng ánh mắt sáng lên. Hắn đi tới. Gốc này bảo dược ẩn giấu có chút sâu, là tàng ở một tòa núi lớn trong vết nứt. Không cẩn thận tìm căn bản không thể phát hiện. Đây là một cây toàn thân màu tím đại dược, mông lung một tầng tử khí, sạc sỡ lóa mắt, kiểu diễm ướt át, toàn thân óng ánh, cao một thước màu tím đại dược, nội hàm phi thường dày nặng thần tinh. Đạo lăng phi thường kinh hỉ, bởi vì đây là một cây thần dược. Đạo lăng đem gốc này màu tím thần dược thu thập xuống, cắn đi nửa đoạn, nhai nuốt xuống. Luyện hóa gốc này thần dược nội hàm thần tinh, khôi phục suy yếu thân thể. Hắn đem mặt khác nửa cây ném cho Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long tuy rằng không thích ăn thứ này, bất quá vì dưỡng thương vẫn là nhắm mắt lại hung tợn xích hà. Địa nguyên tủy đã không nhiều, vật này muốn ở then chốt thời gian sử dụng. Hiện đang đào được gốc này thần dược hoàn toàn có thể chữa khỏi vết thương. Đạo lăng cả người màu tím chảy xuôi. Loại này thần dược ẩn chứa thần tinh nhiều vô cùng. Hắn tiêu tốn nửa ngày điều trị thân thể, đem thương thế đều dưỡng cho tốt. Đạo lăng tiếp tục đi vào bên trong. Tuy rằng nơi sâu xa trước đây rất ít người đi vào, thế nhưng muốn phát hiện thần dược cũng không dễ dàng. Trong tình huống bình thường một mảnh bảo địa cũng chỉ có thể dựng dục ra một cây thần dược. Thần dược cũng cần hấp thu thiên địa tinh hoa, tụ hợp vào đại địa nguyên khí. Trừ phi là quý trọng vườn thuốc, bằng không căn bản không nuôi nổi quá nhiều thần dược. Ồ, đạo lăng mới vừa đi rồi hai bước, hắn mơ hồ nghe thấy được một trận mùi thơm. Ngay vào lúc này tức nhượng rít gào đứng dậy, nhanh, nhanh ngăn chặn cái này vết nứt. Đạo lăng trong thời gian ngắn xòe bàn tay ra ép hướng về đào đi màu tím thần dược vết nứt. Thế nhưng động tác của hắn vẫn là chậm, Trong vết nứt bay vụt ra một đạo màu đỏ thẫm chớp giật. Ở đạo lăng trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, một đầu tiểu thần hoàng bay ra, toàn thân xích hà lòe lòe, vương xuống một mảnh thần thánh ánh sáng lộng lẫy, cũng nương theo một loại nồng nặc không gì sánh được mùi thơm ngát chi khí. Đây là cái gì? Một đầu thần hoàng sao? Tiểu đế dược, thần hoàng tiểu đế dược, nhanh nắm lấy hắn, tức nhượng rít gào, như là ăn xuân dược giống như vậy. Đây là tiểu đế dược quá quý trọng, liền là nó toàn thịnh thời đại cũng không có vài cây. Tiểu đế dược, đạo lăng trái tim đột nhiên vừa kéo, điên cuồng bạo xông lên. Nếu là vừa nãy đạo lăng tuyệt không dám làm như thế. Nhưng là gốc này tiểu đế dược rất không bình thường. Nó nên ở đây sinh tồn thời gian rất lâu. Tiểu thần hoàng bay lượn, xích hà hừng hực. Nó có thể tránh né trụy hoàng lĩnh nội hàm khổng lồ vực tràng. Cựu tiên bộ vận chuyển tới giai đoạn. Đạo lăng theo sát tiểu đế dược. Đây chính là không gì sánh được hiếm thấy thần hoàng tiểu đế dược. Giá trị có thể nói vô tận. Chít chít, gốc này tiểu đế dược đều thành tinh. Còn phát ra thanh âm dồn dập. Chỉ có lòng bàn tay bình thường đại, tiểu thần hoàng bay lượn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái tên này đang điên cuồng chạy trốn. Thậm chí cả người đều bốc lên đổ mồ hôi. Từng tia từng sợi đổ mồ hôi lạc trên không trung liền bốc hơi lên thành một trận lại một trận óng. Ánh thần tinh, đạo lăng cuồng hút một ngụm, đem tiểu thần hoàng tràn ra thần tinh nuốt vào. Hắn đều cảm giác ăn một cây nhân sâm quả, toàn thân đều đang thăng hoa. Thậm chí đạo lăng cảnh giới cửa ải đều chấn động đầy, tựa hồ muốn đột phá. Đạo lăng nội tâm kinh hãi dự liệu. Con này tiểu thần hoàng cũng quá đáng sợ. Nó hốt hoảng rơi ra thần tinh đều kinh người như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết tiểu đế dược. To bằng lòng bàn tay tiểu thần hoàng điên cuồng chạy trốn. Nó bay lên đến cực kỳ nhanh. Như là một đạo xích tia chớp màu đỏ. Không đầu không đuôi cuồng vọt tới trụy hoàng lĩnh nơi sâu xa. Con... Thậm chí con này cuồng xung tiểu thần hoàng lòng rối như tơ vò, gấp trái tim nhỏ rầm tán loạn, không để ý dĩ nhiên đánh vào trên một cây đại thụ, cả người cứng ngắc rơi trên mặt đất. Hết chương.